Tại hạ không phải là nữ. Chương 284. Khóc hồng ánh mắt Tiêu Nhược Dao. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Thiên Nhưỡng. Các bên trong các phòng quan tập độc lập, rất nhiều đệ tử cũng nhận ra được ánh sao dị tượng lần này. Bởi vì cùng với trước tuyệt nhiên không giống, hai lần ánh sao trước đã hoàn toàn biến mất mà bên trong cảnh tượng như hình chiếu hư không trước người, ánh sao giờ khắc này không còn là bị thu nạp rơi vào trên người tông chủ, mà là vòng qua tông chủ chạy về phía một cái địa phương nào đó ở Thiên Nhưỡng Các. Rất nhiều người cũng có thể suy đoán đến cái tinh quang này hẳn là bị một vị đệ tử thu nạp mà tới. Chẳng lẽ có người lĩnh ngộ được tự tại thần công? Không thể nào, rất nhiều đệ tử trong lòng hô lớn. Có đệ tử hạch tâm tông môn xuất thân nước Tề mừng rỡ, y bát truyền thừa tông môn đã có người nối nghiệp. Trừ tông chủ ra, có đệ tử khác có thể học được tự tại thần công, lâu dài tới nói đối với khắp cả nước Tề cũng là một cái phúc khí. Có đệ tử ước ao, bội phục tông môn Ngọa Hồ Tàng Long có thể lĩnh ngộ môn thần công này. Có đệ tử thì lại khó tránh khỏi đố kỵ, thậm chí Lâm Triều Dĩnh loại người này quả thực muốn nghiến răng nghiến lợi. 20 vị đệ tử không thể mỗi người đều là người lòng dạ rộng lượng, tâm tình ước ao ghen tị tóm lại sẽ có. Nhưng Thiên Nhưỡng Các dùng loại phương thức phân gian phòng quan tập này, khiến cho sự đố kỵ không chỗ nhằm vào. Mọi người chỉ suy đoán nếu có người khác đã có thể thu nạp ánh sao, phòng chừng là lĩnh ngộ tự tại thần công, nhưng lại không biết là ai học được. Tông chủ đứng ở trong hư không, thực tế chính là đỉnh cao nhất của Thiên Nhưỡng Các. Hắn mắt thấy vô số ánh sao từ bên người xoẹt qua chút xuống phía dưới một căn phòng quan tập. Tông chủ không cách nào biết được bên trong phòng là ai, trong lòng cũng kinh ngạc. Sơ học thần công đã có thể dẫn dắt ánh sao lạc xuống mà hấp thụ, cái này muốn lực tương tác với công pháp bao lớn. Công pháp của mình là lên đến cảnh giới thứ hai đại viên mãn, vậy mới có thể làm được. Dựa vào trình độ đủ để thu nạp ánh trăng mới đem ánh sao hội tụ xuống mà thu nạp. Nhưng cái vị đệ tử nào có thể đạt đến loại cảnh giới đánh đồng trình độ cùng mình này? Thiên phú như thế quả thực có thể nói thiên tài tuyệt thế a. Trong đầu mới vừa bốc lên cái đánh giá này, tông chủ đã nghĩ đến. Tiêu Nhược Dao, chẳng lẽ thực sự là nàng? Không thể nào, nàng có năng lực học được tự tại thần công cũng không làm người kinh ngạc cho lắm. Cũng là đã nằm ở trong dự liệu, nhưng trước đó nàng nửa điểm huyền khí cơ sở cũng không có, từ sơ manh đến thu nạp được ánh sao, cái kia nhưng là phải tiến bộ vượt bậc cỡ nào chứ? Bình thường võ giả bậc tinh cấp xác thực là có thể thu nạp ánh sao, thế nhưng cơ bản là chẳng đáng. Mặc dù là cao thủ 9 sao, cũng chỉ có thể ở nơi đồng cỏ hoang vu trong huyễn cảnh ánh sao dồi dào, lấy tốc độ mắt thường nhưng cũng khó có thể nhận ra trình độ tăng tiến tu vi huyền khí khi hấp thu. Cái Tiêu Nhược Dao này trước đó tư chất liền làm người kinh ngạc, khả năng tư chất của nàng thật sự đạt đến dọa người không, nếu là huyền khí sơ manh liền có thể thu nạp ánh sao. Hơn nữa là câu dẫn ánh sao như vậy, ánh sao trong phạm vi tề đô chút xuống, đây là khái niệm gì? Nên nói là tư chất kinh thiên động địa rồi. Tông chủ nỗ lực thôi thúc tu vi bản thân, nỗ lực nhìn thấu hư không, điều tra rõ bên trong gian phòng là góc truyện audio.com. Ai, đáng tiếc hắn chưa đột phá đến cảnh giới thứ ba tu tự nhiên tại cũng không thể đột phá hư không giới hạn. Trong phạm vi bán kính hơn một nửa cái tề đô, ánh sao như đèn pha vậy từ giữa không trung chút xuống, tập trung ngay chính giữa Thiên Nhưỡng Các, thậm chí xuyên qua hư không ở trung tâm Thiên Nhưỡng Các. Đột nhiên xoay chuyển một cái chút xuống đến bên trong một gian phòng quan tập. Chính là vị trí gian phòng của Ngô Minh, nàng chính đang ngồi trên xe lăn thử thôi thúc tự tại thần công. Lấy một loại ý cảnh chỉ vừa nghĩ tới lại không miêu tả ra được, hai tay của nàng đang chậm chậm đánh quyền. Quyền pháp của Ngô Minh cùng hai lần tông chủ diễn võ vừa nãy lại tuyệt nhiên không giống. Tự tại thần công coi trọng chính là một loại ý cảnh. Cho ta tự tại, mặc ta phát huy, cảnh giới thứ nhất đầu tiên là tự thân siêu thoát tự nhiên, đem chính mình cùng toàn bộ tự nhiên ngũ hành bát hoang cắt rời ra. Ngồi ở xe lăn, hai tay của nàng nắm lại chậm rãi vung lên. Vẻn vẹn chỉ là động tác nửa người trên, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến tổng thể hoàn mỹ của bộ quyền pháp. Thật giống như loại quyền pháp này được tạo ra là để dành cho một vị nữ tử hai chân tàn tật sử dụng vậy. Bởi vì động tác loại quyền pháp này, chỉ là một loại biểu hiện sự lĩnh ngộ của nàng. Giờ khắc này hai chân nàng không cách nào cử động, dẫn đến quyền pháp cũng chỉ có trong phạm trù nửa người trên. Nếu là một ngày kia hai chân có thể động. Như vậy liền một cách tự nhiên có thêm sự phối hợp của nửa người dưới. Trước hỗ ra đao, lâm ra kiếm cái gì, đều chỉ là một loại kỹ xảo, mà không phải công pháp, vì lẽ đó hệ thống nhất định phải phân tích hoàn tất trọn bộ mới có khả năng sử dụng ra. Bằng không liền thuộc về giống thật mà là giả, thậm chí còn không bằng trình độ gà mờ. Bộ quyền pháp này của Ngô Minh cũng không phải học từ tông chủ, mà là ở trong lúc tông chủ đánh quyền pháp cùng đọc tâm pháp lĩnh ngộ tự tại thần công, bắt đầu vận hành công pháp một cách tự nhiên sản sinh một loại quyền thuật tự ngộ. Nếu là để Ngô Minh lại đánh loại quyền thuật cảm ngộ này một lần nữa, cũng sẽ tương tự như tông chủ cùng với đường lối đánh quyền lần trước căn bản không trùng nhau. Hiện tại, theo quyền pháp chậm chậm đánh ra, Ngô Minh cảm giác thứ đồ vật như thủy ngân lưu động bên trong kinh mạch tựa là huyền khí sơ khai nhất của nàng bắt đầu dọc theo kinh lạc thân thể chuyển động. Lần thứ nhất vận hành huyền khí, nếu như có người vừa hiểu khoa học lại hiểu huyền khí ở đây, đã sẽ kinh ngạc thốt lên, sao có thể có chuyện đó? Làm sao người máy sẽ có kinh mạch như con người bình thường, thậm chí ngay cả hình thức tu luyện đều càng tân tiến hơn? Đương nhiên, người vừa hiểu khoa học lại hiểu huyền khí ách liền chỉ có Ngô Minh một cái mà thôi. Ngô Minh vận hành huyền khí ở bên trong kinh lạc rồi lại tuyệt nhiên không như người bình thường. Người sơ học huyền khí, vận hành huyền khí bên trong kinh lạc chỉ là như làn sương mù vậy, tàn mát chưa ngưng, cần trải qua vô số lần vận hành mới sẽ dần hình thành cảm giác như dòng nước. Nhưng Ngô Minh lần đầu vận hành cũng đã đạt đến hình thái thủy ngân gần như 9 sao đại viên mãn. Theo Ngô Minh đánh quyền, bên trong bán kính tề đô rất nhiều ánh sao chút xuống, bắt đầu rơi ở trên người của nàng. Hả, Ngô Minh vừa đánh quyền, một bên khác lại chú ý tới bên trong phòng mình đột nhiên xuất. Góc truyện audio.com, hiện một đạo cột sáng như đèn pha vậy, phóng ở trên người mình. Khởi nguồn của cột sáng là vùng hư không trước người, cũng chính là vị trí tông chủ vừa nãy đứng thẳng giữa không trung diễn võ. Giờ khắc này bóng người tông chủ đã không gặp, chỉ là cột sáng mang theo không ít tinh quang hướng mình chiếu tới. Là bởi vì ta lĩnh ngộ tự tại thần công, Ngô Minh phỏng đoán, Ngô Minh hận không thể ngửa mặt lên trời cười dài. Hoa ha ha ha, học được tự tại thần công, lại có huyền khí thủy ngân, ta thân là bộ tộc Long Ngạo Thiên, đã vô địch thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là âm thầm oai oai mà thôi. Nàng chậm rãi dừng đánh quyền lại, ánh sao cũng dần dần giảm nhạt lại. Mà lúc này, theo cấp độ mà nói, đẳng cấp huyền khí của nàng đã đạt đến trình độ một tinh. Thời gian vẻn vẹn không tới mấy mười cái hô hấp, huyền khí cũng chưa vận hành đủ một hai vòng, đẳng cấp huyền khí của nàng đã từ huyền khí sơ manh gần như là con số không, tụ tập đến lượng kinh nghiệm tích lũy của nhất tinh võ giả. Đây chính là chỗ tốt của việc thu nạp ánh sao rồi. Bình thường võ giả tu luyện tự thân theo hô hấp thổ nạp ở trong người sản sinh vô số mảnh vụn huyền khí. Mà cơ sở huyền khí bên trong kinh lạc dựa theo trình tự tâm pháp từng người, đi khắp kinh mạch cả người, đem mảnh vụn huyền khí phân tán các nơi tụ tập lại, dần dần làm huyền khí lớn mạnh. Nhưng lấy tu vi hấp thụ của bản thân làm sao thể cùng thu nạp huyền khí trong tự nhiên so với. Vì lẽ đó tự tại thần công tiến cảnh cực nhanh, hơn nữa hao tổn bổ sung khôi phục cũng vượt xa công pháp bình thường. Cái này cũng là một loại tuyệt đại ưu thế của tự tại thần công. Khi ánh sao hoàn toàn biến mất, vách tường trước người Ngô Minh lại khôi phục bóng dáng tông chủ. Tông chủ cất cao giọng nói, hôm nay diễn võ tự tại thần công kết thúc, chư vị đệ tử không cần lo nghĩ người nào tu được thần công, người nào bỏ lỡ cơ duyên, tất cả thuận theo tự nhiên, võ đạo mới có tiến bộ. Cưỡng cầu nhân quả trái lại càng khiến võ học ràng buộc khó tiến thêm nữa. Mấy lời nói này, ngầm có huyền khí chất phác hùng hồn của tông chủ, xa xa truyền bá ra. Truyền vào trong tai 21 vị đệ tử, thậm chí còn có thủ vệ phụ cận thiên nhưỡng các cùng rất nhiều trưởng kiếm tông thị kiếm đệ tử cùng chấp sự quản sự cũng đều nghe được. Tông chủ đem vung tay lên, hiện tại chư vị đệ tử đều ra khỏi phòng kiến tập. Thân hình của hắn dần dần biến mất ở trong hư không, cả đám đệ tử Ngô Minh mắt thấy nguyên bản vách tường hư không màu đen, bắt đầu chậm rãi biến trở về bức tường bằng đá tầm thường. Ngô Minh xoay chuyển con ngươi một cái, lấy từ trong ngực ra một cái đồ vật gì đó, hướng về khóe mắt vệt lên. Rất nhanh, con mắt của nàng bắt đầu ửng hồng, rất giống với dáng vẻ như đã khóc. Nguyên bản cái vành mắt đen khi gặp Tề Phi kia từ trước lúc lại đây liền đã lao đi. Hiện tại nàng lấy ra từ bên người một ít gia vị cay nồng, bôi ở khóe mắt nhất thời làm con mắt nổi lên hiệu quả dị ứng. Còn không có chờ nàng chủ động đẩy xe lăn, vách tường hư không mặt sau đã chủ động tiến về phía trước chậm rãi tới gần, đem nàng bọc vào. Khi trước mắt lại sáng ngời, đã là đại sảnh lầu một thiên nhưỡng các. Bóng người Ngô Minh là xuất hiện rơi xuống ở một chỗ bình phong nền ngọc thạch của đại sảnh. Cái bình phong này dĩ nhiên cũng là công hiệu của không gian hư không. Thì chấp sự, góc truyện audio.com, thấy là nàng đi ra ánh mắt hơi động thì kiếm đệ tử bên cạnh lập tức tiến lên đẩy xe, đem Ngô Minh đẩy lên một chỗ ngồi uống trà bên trong góc đại sảnh. Bốn phía đã có mười mấy vị đệ tử chờ đợi, rất nhiều đệ tử chú ý nhìn vẻ mặt nàng, Ngô Minh cố ý đem mặt rời đi chỗ khác không cho mọi người thấy vành mắt nàng đỏ. bởi vì thể chất đặc thù của tiến hóa khung máy móc càng không có ai nhìn ra được nàng đã có một sao huyền khí. Trong số các đệ tử biệt hiệu nhất kiếm Trảm Phong đại sư huynh còn chưa có đi ra. Sau khi Ngô Minh đi ra, bóng người lại xuất hiện nhưng là Huyễn Tinh đệ tử biệt hiệu nhất kiếm Trảm Phong đại sư huynh. Biểu hiện trên mặt hắn vừa không có vẻ ảm đạm cũng không có cảm giác mừng rỡ. Hỉ chấp sự vừa thấy, nhưng chắp tay nói. Chúc mừng, nhất kiếm Trảm Phong khẽ cho mày, môi khẽ run muốn nói gì, nhưng lại không thể nói ra. Lại có Sậu Vũ Hàn cùng Lâm Triều Dĩnh chậm rãi từ trong bình phong đi ra. Hai vị này là thứ nhất, thứ hai từ dưới lên. Ý nói hai người sau cùng đi ra. Sậu Vũ Hàn sắc mặt âm u, Lâm Triều Dĩnh thì lại hoa dung lăng loạn, ý nói sắc mặt có nhiều cảm xúc rối bời, chính là bởi vì vừa mới tức giận tạo thành. Có thể suy ra, người cuối cùng đi ra, bình thường là trong lòng thương tiếc to lớn nhất. Không chịu rời đi cái gian phòng kiến tập kia, mãi đến tận lúc bị ép buộc trở ra. Lâm Triều Dĩnh một đôi mắt đỏ phừng phừng, nhìn mọi người chung quanh, rất mau đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người Ngô Minh phía trong góc kia. Cái nữ tạp dịch này cũng khóc đỏ cả mắt, thấy Ngô Minh tựa hồ giống như mình vập khóe mắt cũng có chút đỏ lên, trong lòng Lâm Triều Dĩnh trái lại bay lên một trận cảm giác khoan khoái. Lâm Triều Dĩnh sảng khoái vô cùng, hỏi thẳng, vị sư huynh kia lĩnh ngộ tự tại thần công? Không có người trả lời, nhưng rất nhiều người đưa mắt tìm về phía nhất kiếm Trảm Phong đại sư huynh. Thiên tài Sậu Vũ Hàn thở dài, chắp tay nói, chúc mừng Trảm Phong sư huynh, mỹ ngữ, cảm tạ độc giả Nhã Điềm thưởng vạn tiền, cách chương.